Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, có tiền, tùy hứng, lần này đến phiên Tử Tang Lăng giật mình, Trạc Diễm làm sao mà biết là nàng, của nàng thanh âm trải qua hiện đại thời kỳ phát ra tiếng kỹ xảo xử lý. Rõ ràng là cái thuần các ông, theo đạo lý hắn không phải hẳn là nghe ra mới đúng. Nhưng là nếu không có nghe xuất ra, hắn làm chi đưa nàng như vậy quý trọng gì đó. Bất quá Tử Tang Lăng không biết là, Trạc Diễm vốn chính là có một tia hoài nghi, nhưng mà bên cạnh vạn sĩ tử thần đang nghe gặp Tử Tang Lăng nói chuyện khi, kích động nói, nghe, người này chính là của ngươi tình địch, cái kia bắt cóc tiểu nha đầu tiểu hắc mặt, kết quả là, cái gì đều không cần nhiều giải thích, nói cho các vị một tin tức. Ngay tại hôm nay sắp sửa chụp ảnh là lúc, có người xuất ra 17 kiện không gian giới chỉ ủy thác tụ bảo các bán đấu giá. Bởi vậy hôm nay đem lâm thời gia tăng đám này chụp phẩm money mỗi chỉ không gian giới chỉ đều là hai phương lớn nhỏ, mỗi người hạn chụp 2 quả, lên giá 1.000 kim tinh một quả, như trước là mỗi lần tăng giá không thua kém 100 kim tinh theo viên nghi trượng chảy xuống. Đại sảnh đột nhiên lặng ngắt như tờ, 17 mai không gian giới chỉ, ở Thương Hải thần tộc biến mất, Vô Nhai trên đường lớn đã không người ủng có không gian thiên phú sao? Người nào bỗng chốc có thể lấy ra nhiều như vậy? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, có người may mắn bản thân phía trước không có, hoa nhiều lắm tiền. Hiện thời vô luận như thế nào? Nhất định phải chụp một quả. Kết quả là, lần này cạnh giá ngoại kích liệt, Tử Tang Lăng nghe mọi người không ngừng cắn răng hò hét. Chỉ cảm thấy thế gian đẹp nhất giao, vang nhà cũng không gì hơn cái này. Theo tiền hai nhóm cộng tứ cái nhẫn lấy 4.500 kim tinh. 4.800 kim tinh giá thành giao. Mặt sau vài lần giá đều vượt qua 5.000 kim tinh. Phải biết rằng, rất nhiều người đều thích sau lưng âm nhân. Nếu là có một quả không gian giới chỉ, đến lúc đó lợi hại gì đó tàng ở trong đó, thường thường có thể tạo được không tưởng được tác dụng, dùng tốt lắm, đây chính là nhiều một cái mệnh mua bán, có thể không bỏ được tạp tiền sao? Kêu đi, Tử Tang Lăng trong lòng chung hò hét, nhường kim tinh tới càng mãnh liệt chút đi. Luyện chế này đó không gian giới chỉ tài liệu chính là thông thường tinh thiết cùng một ít mang. Nhan, sắc phổ thông kim trúc, cho nên đôi này, chuyện này đối với cho nàng mà nói là cái một vốn bốn lời mua bán. Mà lúc này, trong ghế lô vị kia sáng tạo nhiều như vậy tài phú tên, đang ở không hề hình tượng ăn nhiều đặc ăn, nó phấn sắc móng vuốt thượng dính đều là ru. Ăn mấy khẩu thịt, lại ăn mấy khẩu điểm tâm, cuối cùng lại uống một ngụm linh trà xấu xúc miệng. Cuối cùng một quả không gian giới chỉ bị Diệp Phi Trần chụp đi. Thân là Minh Ương cung thiếu chủ, Lượng Minh thân phận sao? Rất nhiều muốn tham dự cạnh chụp nhân bởi vì cố kỵ đến Minh Ương cung quyền thế. Chỉ phải hậm hực hờn dỗi từ bỏ. Cuối cùng, lần này thành giao, giá cũng là thấp nhất. Lấy 1.000 kim tinh lên giá 3 lần lạc truy hòa âm mani thấy thế. Tử Tang Lăng nhất thời tức giận đến thẳng giơ chân. Được rồi, này Diệp Phi Trần, nếu mặt sau hắn không tham dự cạnh chụp cũng là tốt lắm. Nếu có hắn muốn, nàng nhất định làm cho hắn lau đi ra tụ bảo các. Hiện tại, là lần này bán đấu giá đếm ngược thứ tư kiện chụp phẩm. Phàm Trần cười, viên nghi trượng trước mặt khay thượng làm ra vẻ một căn không chớp mắt hạt sắc. Nhánh cây, nói, Phàm Trần cười, chắc hẳn không cần nhiều làm giải thích đi. Dùng Phàm Trần cười phao ra linh trà, ở cao giai võ giả tấn trước khi, có thể đề cao 50% xác suất thành công. Lên giá 3.000 kim tinh, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 kim tinh, viên nghi trượng vừa mới dứt lời. Phía dưới liền khí thế ngất trời bắt đầu cạnh giới, tu vi càng cao, tấn giai càng khó, này đó là rất nhiều người tạp ở cao giai võ giả nhập môn, lục cấp võ giả đỉnh núi tiền không được. Tồn tiến nguyên nhân, cho nên, thông thường tu vi đến lục cấp sau, cơ hồ từng cái võ giả đều muốn có được như vậy một gốc cây Phàm Trần cười. Tử Tang Lăng hiện thời mới cấp 3 trung kỳ, cách lục cấp đỉnh núi còn thật xa, bởi vậy căn bản không có tham dự cạnh trục tính toán. Chính nhàm chán tính toán nắm chặt thời gian tu luyện, đột nhiên phát hiện, Diệp Phi Trần người này vậy mà đã ở cạnh trục chi liệt. Ha ha, nàng có việc phạm mần y, lúc này, tham dự cạnh tranh nhân đã chỉ có 5 người, cạnh trục giá cũng tăng lên tới 6.300 kim tinh. Tử Tăng Lăng gặp hỏa hậu đã đến, vì thế ở Diệp Phi Trần sau mở miệng nói, 8.800 kim tinh. Ha ha, bát bát, cỡ nào may mắn chữ số. Quả nhiên, nghe được quen thuộc thanh âm sau Diệp Phi Trần không khỏi mày nhất thúc. Nói, 9.000 kim tinh, hắn hiện thời tu vi đã tiếp cận lục cấp đỉnh núi. Rất nhanh liền cần dùng này, phàm trần nở nụ cười. Nhưng là thứ này là khả ngộ không thể cầu. Hắn lần này nếu là buông tha cho, lần sau còn không biết khi nào thì tài năng gặp gỡ một gốc cây. Bởi vậy, đối với này lại nhiều lần cùng hắn thưởng này nọ nhân liền phá lệ căm tức. Nhất vạn linh 500 kim tinh, Tử Tăng Lăng báo giá nói. Nghe vậy, Trạc Diễm không khỏi gợi lên môi giác. Xem ra này Diệp Phi Trần ở tuyệt vọng rừng rậm đem nha đầu kia đắc tội không nhẹ a. Bất quá, nếu Trạc Diễm biết Diệp Phi Trần lúc đó cấp Tử Tăng Lăng hạ là mị, dược lời nói. Phỏng chừng hắn giờ phút này biểu hiện hội so Tử Tăng Lăng biêu hãn nhiều lắm mân y. Huynh đài tưởng thật có nhất vạn linh 500 kim tinh. Mỗi lần đều cùng tại hạ cạnh tranh, hay không cố ý khiêu khích. Diệp Phi Trần thanh âm rõ ràng đã tức giận, viên nghi trượng không phải nói sao, giới cao giả, ta dựa theo quy củ làm việc, cũng thiếu cung chủ vì sao chất vấn, chẳng lẽ ta có tiền, không biết thế nào, hoa, nhậm tính, một chút cũng có sai sao, Tử Tăng Lăng một bộ chân lý ở ta thủ bộ dáng. Nàng không có tiền, vừa mới 17 mai không gian giới chỉ đã làm cho nàng buôn bán lời 10 vạn kim tinh. Viên nghi trượng nhưng là biết đến, nhất vạn nhất thiên kim tinh, đè nén tới cực điểm phẫn nộ, theo vài năm nay Minh Ương cung cung chủ tấn chức tuyệt thế cường giả. Đã có rất ít nhân dám như thế trước mặt mọi người không nể mặt hắn. Diệp Phi Trần một trương mị, hoặc trên mặt tràn đầy sắc bén sát khí. Nhất vạn nhất 1.500 kim tinh, Tử Tăng Lăng thành thơi tai nói, nhất vạn 3.000 kim tinh. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm ni ha ha, lão nương không chơi với ngươi. Tử Tăng Lăng mang cười thanh âm truyền ra, hoa, cũng thiếu cung chủ thực sự tiền. So với ta còn nhậm tính, ta đây liền thoái vị nhường hiền. Ha ha, liền tính chợ đen thượng, phòng trường này giới cũng là có thể cầu đến. Đúng, Diệp Phi Trần trong phòng truyền đến suốt cái cốc thanh âm ni bán đấu giá sau khi kết thúc. Cần phải cho ta tra ra đến cùng là người phương nào. Vậy mà cùng ta Minh Ương cung đối nghịch, vậy cho ta trả giá đại giới. Là, thiếu cung chủ, kế tiếp trục phẩm, chính là một quyển thất truyền nhiều năm kiếm phổ tên là Thiên Địa Từ Bi Kiếm. Năm đó Vô Lệ lão nhân, lấy bộ này kiếm pháp xưng hùng vô nhai đại lục 40 năm. Chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất kiếm phổ. Cuối cùng, này bản kiếm phổ bị Đừng U Cốc Vân Thiên Thượng Nhân lấy 8.700 kim tinh chụp. Đừng U Cốc, đó là Tử Tăng Lăng nhị tỷ Tử Tăng Thanh chỗ, môn phái. Đếm ngược thứ hai kiện chụp phẩm, Hiên Viên Vạn Vật Đỉnh, chính là vạn năm tiền vị kia thần cấp luyện, dược sư sử dụng quá, dược đỉnh. Mà điều này cũng là Trạc Diễm lần này tiến đến lớn nhất mục đích chi nhất. Hiên Viên Vạn Vật Đỉnh có thể đem đan thành tỷ lệ đề cao cửu thành. Chính là vô nhai đại lục sở hữu luyện, dược sư hy vọng nhất được đến, dược đỉnh. Chính là không biết vì sao, ở yên lặng vạn năm sau, lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, cho nên, sở hữu cung phụng luyện, dược sư thế lực, đều đến nhất quyết cao thấp, giá bắt đầu giới nhất vạn kim tinh, mỗi lần cạnh giới không thua kém 1.000 kim tinh. Theo viên nghi trượng lời nói là, lần này cạnh trục nhất nuốt vàng cạnh giới chính thức bắt đầu. Hết chương.